Chương 1310, Văn Minh Chi Phụ. Chương 1310, Văn Minh Chi Phụ Lý Diệu nói, Văn Minh cái này trò chơi, sẽ là một cái quy mô vô cùng to lớn thế giới giả tưởng. Long Lão Sư hiện tại chơi đến chỉ là sơ cấp nhất phiên bản máy cá nhân bản, cái này một bộ phận nội dung, chỉ sợ chỉ chiếm chính thức trò chơi một kế hoạch chúng ta trong tương lai 100 năm ở bên trong chậm rãi phong phú toàn bộ thế giới, thực hiện chính thức lẫn nhau thức trò chơi phương thức, đến lúc đó, là một loại văn minh bên trong quan viên chính phủ cùng xã. Hội đại chúng, tất cả đều là sinh động người chơi, sống sờ sờ người, như vậy văn minh diễn biến, thì càng thêm chân thật rồi cái kia nhất định sẽ là một cái vô cùng mênh mông thế giới. Long Vân tâm âm thầm chờ mong, lại có chút khó hiểu hỏi, sáng tạo như vậy một cái thế giới, đầu nhập tài nguyên nhất định là thiên văn sổ tự á, tại sao phải làm như vậy đâu? Hiện tại cờ ơn nở tiêu hao lớn lượng tài nguyên bách niên công trình có rất nhiều A3 nguyên nhân. Lý Diệu rôi ra ba ngón tay, thập phần sảng khoái nói, đầu tiên, tại lúc ban đầu đã biết mười mấy cái tu chân văn minh suy vong sử về sau, ta đã từng xuất hiện qua nho nhỏ hoang mang, ta cẩn thận nghiên cứu những văn minh này suy vong sử, ý đồ giải quyết những tu chân này văn minh vấn đề, vắt hết óc, thủy chung không thu hoạch được gì. Ta tình trạng kiệt sức, tỉnh táo suy nghĩ, mới ý thức tới chính mình ngốc được buồn cười, một cái văn minh phía trước tiến chi lộ bên trên thế tất gặp được vô cùng vô tận vấn đề, đừng nói ta chỉ là một cái đối với chính trị không có quá nhiều nghiên cứu nghiệp dư kẻ yêu thích. Mặc dù là liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu như vậy quản lý hình Nguyên Anh, cũng không có khả năng một người giải quyết chỗ có vấn đề. Thánh Minh người có một câu không có nói sai. Cá nhân đích lực lượng cuối cùng là có hạn, tại mênh mông bao la ba tờ Nga tờ dưới trời sao, mặc dù Nguyên Anh lão quái, cũng bất quá là một khỏa hơi lớn hơn một chút nhi hơi bụi, mặc dù so với người bình thường cái loại này nho nhỏ hơi bụi muốn đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, thì sao đâu nhưng mà... Chỉ cần một khỏa hơi bụi là không có ý nghĩa, đem hàng tỷ hơi bụi ngưng tụ đến cùng một chỗ, nhưng có thể tích cắt thành tháp, thay trời đổi đất, sáng tạo ra rực rỡ nhất huy hoàng kiến trúc, bao. Trung toàn bộ thế giới văn minh diễn biến như vậy huyền diệu khó giải thích vấn đề, chỉ dựa vào mấy cái quản lý kiểu Nguyên Anh lão quái, là tuyệt đối không có khả năng làm tình tưởng tập hợp kể cả người bình thường ở bên trong, tam giới tất cả mọi người trí tuệ. Lại có khả năng cho chúng ta tại hắc ám không giới trong vũ trụ, tìm được một đầu đường ra phi đao có sở trường, xích có sở đoạn, mặc dù là nhất không có tiếng tăm gì người bình thường, khó bảo toàn hắn não vực ở chỗ sâu trong không. Có dấu kín lấy một đám kỳ lạ quý hiếm cổ quái tư duy hỏa hoa, là Nguyên Anh lão quái chưa từng nghĩ đến chúng ta muốn làm, tự là đem thiên thiên vạn vạn như vậy hỏa hoa cho phóng xuất ra cho dù là nhìn như vô cùng hiếm thấy hỏa hoa. Khó không thể mang đến hoàn toàn mới gợi ý đấy cái này, chính là chúng ta khai phát văn minh cùng với phim tư liệu đế quốc quật khởi ước nguyện ban đầu. Thiên thiên vạn vạn người chơi thông qua trò chơi, cống hiến ra trí tuệ của mình, lại trải qua toàn cục theo sàng chọn, phân tích và chỉnh lý, có thể vi mới liên bang chính sách chế định, cung cấp thập phần cường đại tham khảo giá trị thông qua mười mấy cái tiền bối văn minh suy vong sử, chúng ta có thể tinh tường ý thức được vấn đề đến tột cùng tàng tại nơi nào. Tại nguy hiểm ngọn lửa vừa mới xuất hiện lúc, liền đem nó triệt để bóp chết cái này, coi như là nào đó hình thức dùng sử la mở gương A. Long Vân Tâm bị Lý Diệu cái này y nghi ha hó hủy hệ nở chủ ý thật sâu hấp dẫn ở toàn bộ thế giới mấy chục tỷ người cùng một chỗ tham dự đến văn minh diễn biến chính giữa, tất cả đều cống hiến ra trí tuệ của mình cùng lực lượng nếu như có thể thành công. Vậy thì thật là đã đến mỗi người như rồng đại đồng thế giới cái nguyên nhân thứ hai đâu? Long Vân Tâm vô ý thức hỏi. Không thể chờ đợi được muốn biết rõ đáp án. Thứ hai, vậy cũng là chúng ta cùng tu tiên giả ở giữa đại đạo chi tranh A. Lý Diệu nói, tu tiên giả khinh bỉ người bình thường lực lượng, đem 99 nhân loại đều trở thành người vượng, thì ra là so viên hầu thoang cao cấp một ít tồn tại, căn bản không làm cho những người vượng này tham dự đến chính trị sinh hoạt chính giữa, làm bọn hắn không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Tu tiên giả lấy cớ, nghe đi lên thật là quang minh chính đại. Làm như có thật tu tiên giả nói, người vượn tính toán lực thấp, dễ dàng bị đầu độc cùng lừa gạt, lại sẽ bị chính mình cùng tình cảm thôn phệ, được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy, ham ăn biếng làm, tầm nhìn hạn hẹp cho nên, toàn bộ văn minh tiến lên phương hướng, phải một mực khống chế tại tu tiên giả trong tay, mà sở hữu người vượn, chỉ cần ngoan ngoãn phục tòng mệnh lệnh, chịu mệt nhọc, làm trâu làm ngựa. Tự có thể bảo chứng song phương lợi ích đều lớn nhất hóa. Long Vân Tâm nghĩ tới mình ở trong trò chơi đủ loại kinh nghiệm. không thể không thống khổ thừa nhận, chính mình giống như có chút bị tu tiên giả đầu độc dô y. Tuy nhiên không thể nói sở hữu người bình thường đều là như thế, nhưng hoàn toàn chính xác có rất lớn một nhóm người, giống như, tựa hồ, đại khái, có lẽ không rất thích hợp khống chế vận mệnh của mình. Đem vận mệnh giao cho trong tay bọn họ, thật giống như đem thanh long hiển nguyệt đao giao cho 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng, đối với người đối với mình đều là bi kịch. Lấy cớ này có vấn đề gì? Long Vân Tâm thanh âm nhỏ như muỗi nột rất đơn giản, không có ai là sinh ra tiểu tư duy nhanh nhẹn, ý nghĩ rõ ràng, nhìn xa trông rộng, toàn trí toàn năng, cho dù là đi đường cùng cầm chiếc đũa như vậy chuyện dễ như trở bàn tay tình, không chả muốn học từ đầu sao không học làm sao lại như vậy? Lý Diệu hừ lạnh nói. Tu tiên giả cho rằng người vượn ngu không ai bằng, không thích hợp tham dự chính trị, cho nên tiểu tước đoạt bọn hắn quyết định chính mình vận mệnh quyền lợi. Vậy là tốt rồi, như cố ý không giáo tiểu hài tử biết chữ, sau đó mắng bọn hắn rốt đặc cán mai đồng dạng tại chúng ta tu chân chi đạo mà nói, lại tin tưởng quen tay hay việc, bất luận cái gì kỹ năng đều là cũng không sẽ tới hội. Chậm rãi tu luyện ra kể cả như thế nào bo tờ trả tờ vận mệnh hết hầu bình thường ánh mắt của người thiện cận. Vậy thì nghĩ biện pháp khoáng đạt bọn hắn tầm mắt, người bình thường không cách nào xử lý huyền ảo phiền phức chính trị vấn đề, cái kia liền đem những vấn đề này đều hóa giải thành từng đạo đơn giản nhất lựa chọn đề, làm cho bọn hắn theo linh bắt đầu người bình thường không biết như thế nào hiện tại cùng tương lai tầm đó tiến hành lấy hay bỏ. Chúng ta đây tiểu mô phỏng ra 100 vạn loại khả năng tính, đẩy ra rồi, vò nát rồi, làm cho mọi người tận mắt thấy hậu quả một câu, sáng suốt không khai. Vậy thì nghĩ biện pháp đi khai mà không phải lấy dân trí không khai vi lấy cớ, tùy ý số rất ít người chiếm lấy thần khí chúng ta một chút học, từ từ tích lũy, càng ngày càng hơn càng lý trí, nhạy cảm, kiên nghị, khai hóa, cuối cùng nhất, đem kể cả người bình thường cùng tu chân giả ở bên trong tất cả mọi người, đều miêu tả thành có thể vì chính mình, vì xã hội, vì toàn bộ văn minh mà chiến sĩ, cho nên, văn minh cái này trò chơi. Lại có thể xem như một bộ tài liệu giảng dạy, tin tưởng vô luận là ai, cũng có thể từ bên trong học được rất nhiều việc. Long Vân Tâm liên tục gật đầu, đối với điểm này, nàng thật sự là tràn đầy cảm xúc. Thứ ba Lý Diệu khí đều không thở gấp một ngụm, nhanh chóng nói, văn minh cái này trò chơi, đối với tu chân giả cũng có được không giống người thường ý nghĩa, cái kia chính là có thể làm cho tu chân giả tại thế giới giả tưởng ở bên trong, sắm vai nguyên một đám người bình thường nhân vật. Tại hồng trần thế tục ở bên trong, kinh nghiệm một đoạn đoạn âm tinh tròn khuyết, thăng trầm. Long lão sư, ngươi vừa rồi cũng sắm vai qua một ít người bình thường nhân vật ta, pha y chăng đã lấy được một ít cùng bình thường bất đồng cảm thụ? Long Vân Tâm khẽ gật đầu, bờ môi giật giật, lại cảm thấy trong bụng thiên ngôn và ngữ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chúng ta tu chân giả, bởi vì bản thân thực lực, tính toán lực cùng nhân mạch vòng tròn quan hệ, luôn so với người bình thường lại càng dễ đạt được thành công. Leo đến rất cao trên vị trí, quanh thân mặc lên một tầng tầng ngũ quang thập sắc quang hoàn. Theo lấy thực lực càng ngày càng lớn mạnh, quang hoàn càng ngày càng chói mắt, rất nhiều tu chân giả đều dễ dàng mất phương hướng chính mình, quên chính mình bổn nguyên, quên chính mình từ đâu mà đến, lại đem bụi quy nơi nào thông qua trong trò chơi kinh nghiệm một đoạn đoạn người bình thường sinh hoạt. Ta muốn, chúng ta thì càng thêm có thể lý giải người bình thường tình cảm cùng nhu cầu, là minh bạch tu chân giả cùng người bình thường quan hệ. Đối với chúng ta văn minh, sinh ra càng thêm rõ ràng, thông thấu cùng kiên định nhận thức. Vậy cũng là một loại tu luyện à, như vậy phương pháp tu luyện, cũng không phải là chúng ta sáng tạo độc đáo, mà là cổ đã có chi. Cổ đã có chi? Long Vân Tâm nào nào. Không sai. Lý Diệu nháy mắt con ngươi nói, cổ tu thời đại cao giai tu sĩ, thường xuyên hội tiến hành một loại gọi hóa phàm tu hành, tự là che lấp chính mình một thân thần thông, thay hình đổi dạng. Trang phục thành người bình thường bộ dáng, đến hồng trần thế tục trong đi sinh hoạt một số năm, lưu luyến phong trần, dạo chơi nhân gian, thậm chí lấy vợ sinh con, kinh nghiệm sinh lão bệnh tử, nhân sinh muôn màu, bởi vậy mới có thể lĩnh ngộ đến rất cao một tầng đạo tâm. Có lẽ, những cao giai này tu sĩ tại Bạch Vân ở chỗ sâu trong ẩn cư quá lâu, chậm rãi đánh mất nhân loại cơ bản tình cảm cùng tồn tại ý nghĩa, nhưng lại mượn nhờ hóa phàm loại phương thức này. Một lần nữa tìm được chính mình tồn tại lý do. A cổ tu hóa phàm cực không dễ dàng, thật sự muốn tại hồng trần thế tục trong sinh hoạt hơn 10-20 năm, chúng ta người hiện đại muốn hóa phàm nhưng lại dễ dàng nhiều hơn, dựa vào văn minh cái này trò chơi, tùy thời có thể thể nghiệm ngàn vạn loại bất đồng nhân sinh, có lẽ một ngày kia Chúng ta có thể định ra mới pháp luật, quy định liên bang mỗi một gã tu chân giả, hàng năm đều muốn tiếp nhận một lần tiếp tục giáo dục, trong đó nội dung, tự kể cả bao nhiêu tiếng đồng hồ hóa phàm tu luyện. Thông qua loại phương thức này, gần hơn tu chân giả cùng người bình thường khoảng cách, mới có thể cùng cái gọi là tu tiên đại đạo chống lại. A nghe đến đó, Long Vân Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem Lý Diệu ánh mắt càng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kính ý, vui lòng phục tùng nói, thật không nghĩ tới, Lý Lao Sư ngoại trừ đối với tinh khải cùng cự thần binh có xâm nhập nghiên cứu bên ngoài, đối với chính trị cùng xã hội, còn có sâu như vậy mưu viễn lự. Lý Diệu mặt bá thoáng một phát đỏ lên, vội vàng khoát tay nói, Long Lão Sư đừng hiểu lầm. Văn Minh, cái này trò chơi sinh ra đời cùng ta quan hệ không lớn, ta chỉ là ở lúc ban đầu giai đoạn, đưa ra một ít nho nhỏ nghi cả cờ hờ mà thôi. Mà ngay cả vừa rồi những lời kia, cũng không phải tự chính mình nghĩ ra được, mà là vô số xã hội học gia, chính trị học gia tư duy kết tinh, sẽ ghi tại Văn Minh trò chơi bản thuyết minh bên trên, ta chỉ là sớm lấy ra, nói như vẹt mà thôi. Văn Minh, cái này trò chơi thiết kế cùng nghiên cứu phát minh đoàn đội, đến từ bốn phương tám hướng, kể cả chúng ta Diệu Thế tập đoàn cùng Đại Hoang Chiến Viện, con nở ca cờ người nữ A Phi tinh giới trước Thái Hư tập đoàn một ít thâm niên nhân viên kỹ thuật, cùng với huyết yêu giới không ít tinh thông sinh hóa thần kinh nguyên kỹ thuật yêu hoàng chính phủ liên bang, đối với cái này hạng nhất mục cũng cung cấp thật lớn ủng hộ. Đúng rồi, bên cạnh ta vị tiền bối này, cũng vì Văn Minh sinh ra đời cung cấp cực lớn ủng hộ, xem như nửa cái Văn Minh chi phụ A đến, ta vì người giới thiệu thoáng một phát. Vị này chính là chúng ta Đại Hoang Chiến Viện xã hội học hệ hệ chủ nhiệm, Tô Trường Phát giáo sư.